Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chuyện này chớ cùng người khác nói. Thật mềm tay, thiên mệnh chi tử trong lòng nóng hừng hực, rõ ràng là hiếu chiến như điên võ si thiếu nữ, nhưng có một đôi tay ngọc nhỏ dài, không chỉ có không có nửa điểm cái kén. Thậm chí so với phổ thông gương mặt của thiếu nữ đều phải mềm mại. Tần Hiên, ngươi làm sao vậy? Tại sao ta cảm giác ngươi hô hấp có chút gấp gáp? Không đúng lắm, võ si thiếu nữ nhìn về phía Tần Hiên, trong ánh mắt mang theo một chút lo lắng. Không có gì, không có gì, ta chỉ là muốn nổi lên một ít chuyện khác. Tần Hiên vội vã che giấu. Là chuyện gì? Có thể nói cho ta một chút sao? Võ si thiếu nữ dâng lên lòng hiếu kỳ. Cũng không phải đại sự gì. Thiên mệnh chi tử biểu hiện có chút lúng túng. Ngươi cứ nói đi. Chúng ta là bạn tốt. Cha ta nói bằng hữu nên thẳng thắn đối lập. Lẫn nhau trong lúc đó phải tín nhiệm. Chuyện gì cũng có thể nói. Võ si thiếu nữ thập phần giảng nghĩa khí. Lại sẽ chính mình cha lấy ra làm nhân sinh cách ngôn. Cái này thật không dễ bàn. Thiên mệnh chi tử trên đầu hơi đổ mồ hôi. Trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới cách gì lừa gạt. Võ si thiếu nữ nghe vậy ngẩn ra. Không biết nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên thất lạc lên. Nàng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta không phải bằng hữu sao? Võ si thiếu nữ có chút đần độn. Nói rồi mấy câu nói chính mình liền bắt đầu như đưa đám. Nàng cảm giác mình có thể là mong muốn đơn phương, đem người khác trở thành bằng hữu, nhưng người khác nhưng cảm thấy cùng nàng không phải bằng hữu. Cho nên mới thầm nghĩ cái gì không muốn nói cho nàng biết. Làm sao không phải, chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Thiên mệnh chi tử vội vã mở miệng, chỉ lo người đẹp ngực đại thiếu nữ thất vọng bên dưới. Không hề cùng hắn lui tới, kỳ thực. Ta vừa nãy đang muốn cùng trước ngươi gặp gỡ chuyện, ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Có cái gì thú vị chuyện sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Thiên mệnh chi tử một trận lúng túng. Sau đó nói, ngươi khả năng không nhớ rõ. Có điều, ta chưa quên. Lúc đó ta cùng một hồng tụ lâu cô nương nói chuyện. Ngươi cho rằng ta là đăng đồ tử, còn gọi thay trời hành đạo, ra tay với ta tới. Võ si thiếu nữ sờ sờ đầu lâu, vui cười hớn hở nở nụ cười. Ta cho là ngươi chiếm nhân gia tiện nghi tới. Sau đó mới biết, ngươi là lòng tốt, cho cô nương kia chữa bệnh. À, bệnh gì tới? Đúng rồi, là ngực đau. Ngươi không chỉ có giúp nàng chữa bệnh, trả lại cho nàng bạc tới. Không để cho nàng phải đem chữa bệnh sự tình nói cho người khác biết. Ho khan một cái. Thiên mệnh, chi tử một trận ho khan. Tần Hiên ngươi làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Võ si thiếu nữ đần độn hỏi. Thiên mệnh chi tử vuốt ngực một cái. Nói, ta không sao, chính là sặc một cái. Còn có, chuyện này sau đó cũng đừng đề. Đặc biệt là ở Thanh Vi cùng Long Nhi trước mặt. Người ngoài cũng đừng cho nói. Để tránh khỏi phát sinh không cần thiết hiểu lầm. Võ si thiếu nữ trên mặt tách ra ra hồn nhiên nụ. Cười, yên tâm, ta coi trọng nhất nghĩa khí. Bằng hữu quái sự tuyệt đối không nói ra. Coi như người khác thanh đao gác ở trên cổ ta ta cũng sẽ không nói. Cái kia, xin lỗi a, lúc đó ta đánh ngươi nhất quyền. Ngươi đều hộp máu, không chỉ có không trách ta. Cũng tốt bụng mời ta đi nhà ngươi làm khách. Tần Hiên mặt giật giật. Nhắc lên sự kiện kia hắn liền cảm thấy ngực mơ hồ làm đau. Hắn ban đầu ở trên đường ngẫu nhiên gặp một người trốn lầu xanh thấy hàng là sáng mắt. Đi tới chính là khinh bạc. Kết quả cái kia người trốn lầu xanh từ trước đến giờ thuần khiết. Chỉ bán nghệ không bán mình. Hô to bất lịch sự. Sau đó hắn đã bị đi ngang qua Nam Cung Nhược Mộng mạnh mẽ đánh nhất quyền. nếu không hắn lúc đó dẫn theo thượng phẩm đan dược chữa trị vết thương, e sợ cái mạng này liền khai báo. Mặt khác, còn có một chút không thể không đề. Hắn phải cảm tạ chính mình đi theo hai cái người làm. Nếu không cái kia hai cái tôi tớ một bên uy hiếp một bên dùng tiền đem sự tình bãi bình. Sau đó để người trốn lầu xanh nói ra chính mình có bệnh trong người, thật tình. E là cho dù hắn phục rồi đan dược ổn định thương thế cũng phải tiếp tục bị ngóng trông hành hiệp. Trượng nghĩa võ si thiếu nữ hành hung. Một phút sau, hai người ăn cơm xong. Võ si thiếu nữ thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ. Nói, thật là thoải mái, rốt cục ăn lửng giả. Thiên mệnh chi tử ra mặt giật giật, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ làm không nghe, đối phương quá có thể ăn. Thân thể cấu tạo cùng nhân tộc không giống nhau. Đồ ăn tiến vào trong cơ thể đều sẽ bị đặc thù phù văn áp xúc. Nếu như mỗi ngày cũng làm cho đối phương ở trong tửu lâu ăn no, hắn cảm giác mình e sợ đến lại ôm 10 cái phú bà đùi mới có thể nuôi nổi. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài triển khai gân cốt một chút, vừa vặn ngươi tới dạy ta một ít hữu dụng quyền pháp. Tần Hiên nói rằng, tốt, võ si thiếu nữ miệng đầy đáp ứng. Chỉ cần cùng võ học có quan hệ là tốt rồi. Nàng đều cảm thấy hứng thú. Chỉ điểm người khác luyện tập quyền cước chuyện như vậy nàng còn không có đã nếm thử đây. Khẳng định rất có ý tứ. Có điều, bọn họ đang định lúc rời đi. Tửu lâu trưởng quỹ vội vã hướng về bên này đi tới. Tần công tử, chờ một chút. Tửu lâu trưởng quỹ kêu lên. Tần Hiên nhíu mày lại, xoay người lại, nói, có chuyện gì không? Là như vậy, ngày gần nhất ở trong tửu lâu ký sổ hơn 7.000 khối linh thạch. Tiểu nhân, nhỏ bé muốn cho ngươi đem món nợ kết liễu. Một bên, võ si thiếu nữ sửng sốt. Nàng những ngày qua ăn nhiều như vậy sao? Nàng làm sao vẫn không cảm giác được? Trưởng quỹ, ta ăn đồ vật rất đắt sao? Võ si thiếu nữ có chút thấp thỏm. Cảm giác mình có chút xin lỗi bằng hữu. Ăn được nhiều lắm, bằng hữu đều mời không nổi. Tửu lâu trưởng quỹ nói. Không có, cô nương tuy rằng ăn nhiều, nhưng không chút gì sơn chân hải vị. Số tiền này phần lớn đều là Tần công tử xin mời cái khác cô nương tới nơi này ăn cơm ghi nợ. Còn, có những người khác, võ si thiếu nữ có chút nghi hoặc. Tần Hiên hơi thay đổi sắc mặt. Hắn vội vã tiến lên trước một bước. Nói, chính là những bằng hữu khác, ta cùng các nàng vừa gặp mà đã như quen, vì lẽ đó xin các nàng ăn bữa cơm rau dưa. Ngươi biết, ta người này yêu thích kết bạn, lại khá là giảng nghĩa khí, không muốn thất lễ bằng hữu. Nha, như vậy a, võ si thiếu nữ gật gật đầu. Tửu lâu trưởng quỹ còn muốn nói cái gì nữa? Có điều, Tần Hiên lúc này con mắt trợn mắt nhìn sang, làm mấy cái khẩu hình, trong bóng tối uy hiếp đối phương. Tửu lâu trưởng quỹ nhất thời cúi đầu xuống, không dám nhiều hơn nữa chuyện, đan dược thế gia cô gia hắn có thể không trêu chọc nổi. Hắn chính là một tiểu nhân vật, cho ông ngủ làm công, nhịn mấy chục năm mới lên làm trưởng quỹ, mỗi tháng nắm chút tiền bạc. Tần Hiên ho khan một cái hai tiếng, nhẹ nhàng cổ họng, sau đó nhìn về phía trưởng quỹ, nói, ta không phải đã nói, đem món nợ toán ở Liễu gia trên người sao, ta là Liễu gia cô gia, cái này chẳng lẽ ngươi còn không biết? Tửu lâu trưởng quỹ nhất thời nét mặt già nua phát khổ, nói, Tần công tử, ngài cũng đừng làm khó dễ ta. Lần trước ta đi tìm Liễu gia quản gia đòi tiền, nhân gia căn bản không nhận thức, tại chỗ trở mặt liền đem ta cho đuổi ra ngoài. Tần Hiên sắc mặt có chút không nhịn được. Có điều, tình huống như thế hắn cũng có dự liệu, dù sao hắn này mềm cơm ăn có chút thái quá, không tới một tháng liền tiêu xài mấy ngàn khối linh thạch. Liễu gia quản gia không chịu cho hắn chùi đít ngược lại cũng bình thường. Hắn cố gắng chấn định, nói, làm sao có khả năng không tiếp thu, Người nhất định là nói rồi không nên nói. Không phải vậy quản gia khẳng định bé ngoan trả thù lao. Nói, hắn muốn đi, kéo một cái bên cạnh võ si thiếu nữ. Nói, đi, hay là đi luyện võ đi. Đừng đợi ở chỗ này bị hỏng rồi tâm tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.